Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, bắt Trung ương Đại Địa 5/5. Ngũ Phương Kỳ, Mệnh Huyền đã có 3 cái, theo thứ tự là Trung ương Mậu Kỷ Hạnh Hoàng Kỳ, Đông Phương Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ cùng Bắc Phương Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ. Ngũ Phương Kỳ có thể nói là tiên thiên chí bảo phía dưới, phòng ngự mạnh nhất vài loại linh bảo, hơn nữa còn có các loại diệu dụng, bất quá chủ yếu vẫn là phòng ngự, không thể so thập nhị phẩm liên thai kém, đương nhiên, không sánh bằng thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên. Tạo hóa thanh liên là thập nhị phẩm liên thai bên trong duy nhất tiên thiên chí bảo, bất quá hạ tràng cũng không tốt, cuối cùng 3 phần trở thành tam thanh chứng đạo pháp bảo, những thứ này cũng không trọng yếu, chủ yếu nhất là không động ấn, đây chính là nhân tộc chí bảo, có thể phế lập nhân hoàng, trời sinh sở hữu nhân tộc số mệnh, bất quá bây giờ không có ích lợi gì, hiện tại nữ hoa muội tử còn không có sinh ra, nhân tộc càng là không biết bao lâu mới có thể ra thế. Bất quá thứ này, về sau đối với thánh nhân mà nói vô cùng trọng yếu, bất quá bây giờ chính là nhất kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo. Uy lực không tệ mà thôi. Sau này nhân tộc xuất thế đồng thời trở thành thiên địa nhân vật chính sau đó. Uy lực có thể sánh bằng tiên thiên chí bảo. Giữ đi, có cái này linh bảo. Sau này có thể tại nơi chút thánh nhân nơi đó vơ vét tài sản ít đồ. Còn như nhân tộc, cùng Mệnh Huyền không có quan hệ gì. Đối với nhân tộc, Mệnh Huyền cảm thấy cũng liền như vậy, không có gì cảm khái, cũng không có cái gì phải giúp nhân tộc ý tưởng, hơn nữa cũng chính là nhân tộc nhỏ yếu, mới có thể trở thành thiên địa nhân vật chính, cái gì tiên thiên đạo thể, tiềm lực bất khả hạn lượng, ngoại trừ nhóm đầu tiên nhân tộc tư chất vô cùng tốt. Còn lại nhân tộc, tư chất chỉ có thể nói tạm được. Cũng chính là có thể cùng sau này tiểu yêu so sánh với. Đều là sanh ở hồng hoang, liền không có thiên phú đặc biệt kém cỏi. Nhân tộc thiên phú tư chất cũng chính là tầng dưới chót nhất. Bất quá nhân tộc có một ưu điểm, đó chính là số lượng nhiều. Yêu tộc cũng không sánh bằng. Sau đó, Mệnh Huyền thu hồi 2 kiện linh bảo. Sau đó nhìn về phía quan thiên kính bên trong hồng hoang bộ tình huống chiến trường. Hiện tại Trung Bộ Hoàng Triều Liên Minh đã là liên tục bại lui, mãnh thú hung mãnh dị thường, thần nghịch cùng luân hồi là ôm đánh một trận phân thắng thua tâm tư. Hoàn toàn bắt trong hồng hoang đại địa, tuy là hạ tầng nhân viên đã là hoàn cảnh xấu, bất quá âm dương bọn họ căn bản cũng không có buông tha. Bởi vì ngũ hành đã giết đào ngột, tuy là đào ngột có thể sống lại, bất quá cũng không phải tùy tiện có thể sống lại. Sau đó, ngũ hành đi trợ giúp canh giờ, hiện tại đã toàn lực chế trụ thao thiết cùng kỳ. Hiện tại Hoàng Triều Liên Minh đỉnh cấp chiến lực, đã cùng thần nghịch bọn họ tạo thành cân bằng, thậm chí Hoàng Triều Liên Minh còn chiếm một chút ưu thế. Đúng lúc này, Hùng Bá cùng Điên Đảo chạy tới chiến trường, nhìn cùng xuất hiện 2 người, bất luận là Hồng Quân một người, vẫn là mãnh thú một người, toàn bộ đều là gương mặt mộng bức. Phía trước, 2 người còn đả sanh đả tử, hiện tại cư nhiên cùng đi, nhưng lại đứng chung một chỗ. Chẳng biết tại sao, Hồng Quân bọn họ cảm thấy một hồi không ổn. Điên Đảo Hoàng Triều người nghe. Bây giờ lão tổ đã đầu nhập vào thiên đình, các ngươi liên cùng thiên đình, cùng nhau diệt sát hoàng hướng liên minh tương đương. Nghe được Điên Đảo kêu gọi, Hồng Quân trên mặt bọn họ triệt để khó coi, nhất là canh giờ, trực tiếp bỏ sắp bị đánh chết thao thiết, hướng phía Điên Đảo đánh tới. Điên Đảo nhìn đánh tới canh giờ, lập tức nhìn về phía Hùng Bá, dù sao hiện tại hắn thương thế nghiêm trọng. Cộng thêm hao tổn bổn nguyên, mặc dù có tiên thiên chí bảo, bất quá lại còn chưa kịp luyện hóa, dĩ nhiên không phải canh giờ đối thủ. chỉ có thể nhìn hướng Hùng Bá. Hùng Bá tuy là chướng mắt điên đảo, bất quá vẫn là trợ giúp điên đảo ngăn trở canh giờ. Canh giờ, đối thủ của ngươi bây giờ là ta đây. Đến đây đi. Hùng Bá toàn lực một búa ném tới. Canh giờ không dám ngạnh kháng. Sử dụng thời gian pháp tắc, định trụ Hùng Bá công kích. Tuy là chỉ có trong nháy mắt, bất quá vẫn là tránh khỏi. Hùng Bá cùng canh giờ giao chiến đứng lên. Bất quá Hùng Bá cảm giác phi thường khó chịu, nhất định chính là gặp khắc tinh, mỗi lần đều bị canh giờ thời gian sử dụng năng lực tránh thoát. Không lỗi thời thần cũng không phải quá dễ chịu, thời gian pháp tắc là cường đại nghịch thiên, bất quá tiêu hao pháp lực cũng là cực đại, hơn nữa định trụ công kích càng mạnh, tiêu hao càng lớn, cộng thêm phía trước canh giờ một mình đối chiến thao thiết cùng kỳ. Đã là tiêu hao không thấp, bây giờ cùng Hùng Bá đánh một trận, đã sắp không kiên trì được nữa. Có điên đảo Hoàng Triều phản chiến một kích, Hoàng Triều liên minh nhất thời như tuyết lở giống nhau, nhất thời thất thủ, toàn bộ bại trốn. Âm Dương cùng Hồng Quân bọn họ nhìn tình thế, cũng là không cách nào, trực tiếp mang theo thế lực đi Tây Phương đi, bọn họ muốn đi. Thần nghịch bọn họ cũng là ngăn không được, cũng không ở truy kích. Trước tiêu hóa trung ương đại địa lại nói, mãnh thú không có truy kích, thiên đình càng sẽ không truy kích. Trực tiếp dựa theo ước định trước, tới gần Tây Bắc thuộc về mãnh thú, tới gần Đông Nam thuộc về thiên đình. Song phương tạm thời cũng không có trở mặt, bất quá cũng là có một ít đối đầu gay gắt ý tứ. Lúc này thiên đình chiếm lĩnh địa bàn lớn nhất, đã chiếm lĩnh nửa hồng hoang, còn có toàn bộ hồng hoang tinh không? Hùng Bá cùng mãnh thú tạm thời ngủ đông, bất quá hồng hoang tây bộ nhưng là đặc sắc. Dương Mi mang theo miền nam thiên đình binh tướng, đi phương Tây, đánh hạ một vùng, từ trước kia tạo thế chân vạc, biến thành bốn chân thế chân vạc. Đúng lúc này, bị đánh bại Hồng Quân bọn họ cũng tiến nhập Tây Bộ. Mặc dù là bại trốn, bất quá trong nháy mắt liền trở thành nhất cường thế lực. Hồng Hoang Tây Bộ đã có 5 cái thế lực lớn, theo thứ tự là Trung Bộ Hoàng Triều Liên Minh, 4 cái thủ lĩnh, theo thứ tự là Hồng Quân, Âm Dương, Ngũ Hành, Canh Giờ, Thiên Đình Dương Mi, Ma Giáo La Hầu, Nhân Quả Hoàng Triều Nhân Quả Lão Tổ, còn có Càn Khôn Hoàng Triều Càn Khôn cùng Côn Ngô. Bất quá cái này Hoàng Triều Liên Minh tiến nhập phương Tây sau đó, còn lại 4 cái thế lực liên hợp cùng nhau đối kháng Hồng Quân bọn họ liên minh, bây giờ còn coi bình ổn. Hồng Quân bọn họ mới bại, vẫn còn ở yên lặng liếm vết thương. 4 cái thế lực tuy là liên hợp, bất quá vẫn là mặt cùng lòng không hợp. Trong lúc nhất thời, thế cục lần nữa lâm vào giằng co. Trong nháy mắt, 1 vạn cái nguyên hội đi qua. Mãnh thú triệt để tiêu hóa trong hồng hoang bộ phận. Trong hồng hoang bộ sinh linh không phải thoát đi, chính là bị mãnh thú giết chết. Cũng chỉ có một bộ phận ở co đầu rút cổ, còn có một chút dựa vào nộp lên cống phẩm, tới ở trong hồng hoang đại địa sinh tồn. Tỷ như Kỳ Lân nhất tộc, Triệu Hào, trung ương đại địa không riêng bị mãnh thú huyết tẩy, thiên đình chiếm lĩnh địa phương, cũng là chấp hành mệnh huyền chính sách, các loại cướp đoạt, hiện tại thiên đình danh tiếng kém hơn, so với mãnh thú cũng không kém. Thần nghịch ở tiêu hóa trung ương đại địa, cũng bắt đầu đối với hồng hoang tây bộ động thủ, dù sao thiên đình vẫn là quá mạnh mẽ. Trước tiên đem thế lực khác giải quyết rồi, cuối cùng sẽ cùng thiên đình quyết nhất tử chiến. Thần nghịch làm cho luân hồi lưu thủ coi chừng thiên đình, sau đó mang theo 3 cái mãnh thú đi trước phương Tây đại địa. Nhận được mãnh thú Tây tiến tin tức sau đó, hết thảy thế lực đều ngồi không yên, nhất là La Hầu đã phải mắng mẹ. La Hầu dã tâm không nhỏ, nhưng là phương Tây còn không có giải quyết, kết quả những người khác trước hết gọi lại, hắn La Hầu bị triệt để vây ở phương Tây, hơn nữa còn có cùng người khác liên minh, mới có thể bảo trụ địa vị bây giờ.